Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 356, đơn giản thắng bại. Sách, dạng này ngươi, ngay cả cùng ta làm nóng người đều làm không được. Tiêu Dạ rất có tiếc nuối. Ý Trào Phúng cảm khái. Hắn từ trước đến nay sẽ không coi thường bất luận cái gì một tên đối thủ. Chiến lược bên trên xem thường địch nhân, chiến thuật bên trên coi trọng, nhưng đi qua mấy cái này cầu giao thủ, hắn không sai biệt lắm đem Akusuji năng lực phân tích thấu triệt. Tại rất am hiểu về sau, ngược lại cảm thấy không thú vị, mà nghe nói như thế, Akusuji lại hai mắt phun lửa, gắt gao nắm vợt tennis, giết người ánh mắt nhìn chăm chú Tiêu Dạ. Người nói cái gì? Thăm dò đến đây chấm dứt. Ta đề nghị ngươi trở về từ linh học lên. Bất luận cái gì một hạng thi đấu vận động, ánh sáng có thiên phú là không đủ. Lắc lắc vợt tennis, Tiêu Dạ quay người đi hướng đáy tuyến. Trở lại vị trí phòng thủ về sau, hắn vứt bỏ Akusuji cái chủng loại kia bóng tennis phong cách, lấy ra đường đường chính chính phòng thủ tư thái. Ý của ta là, ta đã nhìn ghét ngươi gánh xiếc, dư thừa động tác quá nhiều. Trong ngôn ngữ, Tiêu Dạ chậm rãi nhắm mắt lại. Một lát sau, đột nhiên mở ra. Giờ khắc này, Akusuji đột nhiên có một loại cảm giác kỳ diệu. Tại đôi mắt này nhìn chăm chú phía dưới, tự mình phảng phất bị từ trong ra ngoài triệt để nhìn thấu. Không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói. Đi qua, tương lai, hết thảy đều bị thấy rõ. Một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Theo bản năng kích thích, xuất hiện phản xạ có điều kiện. Cả người đều có một cỗ lạnh lẽo chi ý. Đó là cái gì? Akusuji chấn động trong lòng. Hắn nhìn thấy Tiêu Dạ trong con mắt có hai đường con Jiki chi hoàn, đang nhấp nháy lấy quang mang. Emperor ai? Mukahi Gakuto ngẩn ngơ, nhịn không được nói ra. Xem ra Tiêu Dạ ra hỏa này, đã so sánh thi đấu đã mất đi hứng thú, chuẩn bị kết thúc đối thủ. Đôi mắt này rất đáng sợ. Chấm ngoặc kép, Atobe Kigo cũng là trầm ngâm nói. Đã hắn lấy ra Emperor ai, xem ra là không định để Akusu cầm tới một điểm. Không chỉ là bọn hắn, coi như người không quen thuộc, cũng có thể rõ ràng cảm giác được biến hóa. Tiêu Dạ nghiêm túc, khí thế thay đổi. Chấm ngoặc kép, Fuji Susuke nhỏ giọng thì thào. Loại cảm giác này, thật giống như đối mặt Tezuka lĩnh vực. Không nói đến ngoại giới người cảm giác, Akusuji lại đứng Arihara thật lâu bất động. Thẳng đến trọng tài hai lần nhắc nhở, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Thở sâu về sau, đi đến đáy tuyến phát bóng. Cưỡng ép đem dư thừa ý nghĩ xóa đi. Akusuji đánh ra một cái cao tốc flat. Nhưng mà, tại hắn còn chưa vung đập thời điểm, Tiêu Dạ cũng đã trước một bước hành động. Các loại bóng tennis bắn nhanh ra như điện một khắc. Tiêu Dạ đã bày xong nhận banh tư thế. Cái gì? Akusuji có chút biến sắc. Dự đoán trước động tác của ta? Không có khả năng. Đây không phải dự phán trình độ. Căn bản là biết trước. Siêu việt thường thức trước một bước dự phán, khiến cho toàn trường người xem đều phát ra một cỗ hít vào khí lạnh thanh âm. Đây là, trong đám người, một tên mang theo mũ lưỡi chai nam tử thật sâu nhíu mày. Có chút không dám tin nhẹ giọng tự nói. Không phải nói cái này nhân tài đánh tennis hơn một tháng à. Đây là vô ngã cảnh giới. Dừng một chút, lại phủ nhận. Không, hơi có chút không đồng nhất dạng. Đến cùng là năng lực gì? Vô ngã cảnh giới, đỉnh tiêm bóng tennis tuyển thủ theo đuổi trí cao lĩnh vực. Hắn thấy, Tiêu Dạ rõ ràng là biết trước tương lai, mà không phải dự đoán trước. Dự phán nhưng không đạt được loại trình độ này. Đối thủ còn chưa vung đập, liền có thể trước một bước biết được đánh cầu điểm. Có lẽ là trùng hợp. Hắn lại dưới đáy lòng nghĩ đến. Vô số ánh mắt tập trung ở Tiêu Dạ trên thân. Nhưng mà, Tiêu Dạ nội tâm lại một mảnh yên tĩnh. Cái này không phải lần đầu tiên tại đánh tennis lúc sử dụng Emperor Eye, nhưng theo sử dụng số lần tăng nhiều, theo kỹ thuật của hắn ngày càng tăng trưởng, hắn ra đời một loại cảm giác kỳ dị. ngoại giới bất kỳ thanh âm gì đều bị loại bỏ. Duy chỉ có đánh ra bóng tennis thanh âm bên tai bờ vang lên. Thậm chí, hắn đều có thể nghe được cầu tại cao tốc xoay tròn bên trong. Ma sát không khí thanh âm. Loại cảm giác này, đang đánh Tachibana Kippi lúc, có một chút điểm một chút dấu hiệu. Mà lần này, thì càng rõ ràng hơn. Đồng thời, loại cảm giác này còn đang không ngừng tăng cường. Có điểm giống zone trạng thái. Tập trung lực tăng lên tới một cái trình độ đáng sợ. Nhưng Tiêu Dạ cũng không có mở ra zone, mà là mở ra Emperor Eye, mang đến vi diệu cảm giác. Ta có thể nhìn thấy hết thảy tương lai, có thể nghe được cầu xoay tròn thanh âm. Đối thủ cơ bắp rung động, cũng đang quan sát bên trong. Trên sân bóng hết thảy biến hóa, đều chạy không khỏi cảm giác của ta. Chấm ngoặc kép, tùy tâm sở dục, thấy rõ hết thảy. Mang loại cảm giác kỳ diệu này, Tiêu Dạ quét mắt đối trận, trong nháy mắt, trong đầu tính toán ra kết quả. 5 cái địa phương, hắn đánh không đến, Akusu Jin đứng tại đáy tuyến phía bên phải, còn đang giật mình tại Tiêu Dạ trước một bước biết trước động tác của hắn. Nhưng mà, sau một khắc, Tiêu Dạ đột nhiên vung đập, phịch một tiếng, cầu đánh về phía ngoài giới hạn, nhưng đang bay ra đánh đôi khu về sau. Đột nhiên lại vạch ra hình rắn quỹ tích, vòng qua bóng tennis trụ, tinh chuẩn rơi vào đối trận biên tuyến phía trên. 40, không, trọng tài há to miệng, nửa ngày mới tuyên bố so điểm, Tiêu Dạ điểm thi đấu. Toàn trường trọn vẹn an tĩnh mấy giây, lúc này mới bộc phát ra một trận tạp nhạp tiếng nói chuyện. Không có khả năng, đến cùng xảy ra chuyện gì? Akusu ngay cả phản ứng đều không có. Là Seigaku chính tuyển Kaido Kaoru Boomerang Snake. Đó là ngẫu nhiên sử dụng một lần. Tiêu Dạ vậy mà cũng có thể. Không, hắn tùy tiện liền dùng đến. Mỗi người chú ý trọng điểm nhiều không đồng nhất dạng. Trước mắt một màn này quá giật mình. Quá trôi chảy. Động tác quá trôi chảy. Để cho người ta không tự giác nhìn ngốc. Chấm ngoặc kép, Fuji Susuke thần sắc hiện lên một vòng dao động. Ngay cả ta đều xuất hiện sát na ngây người. Akusu, chỉ sợ hắn thẳng đến cầu rơi mới phản ứng được a. Vô cùng trôi chảy động tác, dễ như trở bàn tay đánh trả. Quá mức yêu nhã, cho tới liền ngay cả Akusu Jin đều quên. Tự mình còn tại tranh tài. Cái này, loại sự tình này khả năng sao? Vô lực nắm vợt tennis. Akusu Jin ngơ ngác nhìn Tiêu Dạ. Đối thủ tản ra như giếng cổ hào không gợn sóng khí thế. Như có như không, không đi nghiêm túc cảm thụ, thậm chí đều không thể phát giác được. Nhưng chính là loại này đối thủ, hắn lại nhịn không được dâng lên một loại cảm giác bất lực. Không thắng được, ngay cả cầm tới một điểm đều vô cùng khó khăn. Sau 15 phút, 6, không, Tiêu Dạ thắng, Hayawa vs Yamabuki, 3, 1. Bên thắng Hayaway học viện, trọng tài lớn tiếng tuyên bố kết quả, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.